Chương 1159, tuyệt đối ma thú chiến tuyến. Đánh chết máy giặt quần áo. Bốn càng cầu toàn đạt. Trạch nữ núi Bồng Lai, hơi ra, rốt cuộc lại có người mới gia nhập hoan nghênh người mới. Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, đáng ghét hoan nghênh người mới thứ nhất chắc là ta mới đúng. Tạ Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, bất quá lúc này ai đi người mới thật kỳ quái nha, lại là điện hạ lại là nữ vương, chẳng lẽ đây là vị diện cổ đại nào đó song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Nữ vương cả sao có ý tứ, ta ngược lại nghĩ lãnh giáo một chút công phu của nàng, xem một chút cùng bắt cực quyền của ta so sánh làm. Sao ha ha ha rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ngươi cái kia ma cải bắt cực quyền chỉ sợ liền hải vương đều có thể một quyền đấm chết, cũng không cần cầm đến bắt nạt manh tân rồi hẳn nhìn lấy hai cái ID này, sắc mặt nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Hải bạ giả ai điện hạ nhìn tiếng xưng hô này, nàng đã không còn là sơ gì. Mà là ăn áp tờ tờ ít 4869, trở thành tiểu hài tử chứ nhưng là ở trong thế giới cổ nạn, bây giờ là ở đâu một đoạn thời gian tuyến bên trong nhớ tới cái đó xuân đi thu tới vô số lần, 17 nhân vật trong phim lại vĩnh viễn không trưởng thành lịch thiên thế giới, vừa nhất thời cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hải bạ ra ai điện hạ, nơi này là địa phương nào, các ngươi kết quả là người nào, chẳng lẽ các ngươi cùng tổ chức có quan hệ sao? Nữ vương Kazimo dị gian. Ế sơ là ngươi sao, nguyên lai ta là ở trong mơ đã mơ thấy ngươi sao, cái này thật là thú vị. Thật ra thì ta là nghĩ mơ thấy người đàn ông phụ lòng đó. Hải bạ ra ai điện hạ, gian đáng ghét các ngươi có cái gì liền hướng ta đi, gian là vô tội đấy. Nữ vương cà mò gì gian, cái gì gian a, ngươi nên gọi ta giả nồ nì giản thiệt là, cải chính ngươi nhiều lần như vậy, làm sao lại là không nghe, thật là một cái hải tử không ngoan ngoãn. Kỳ gì gìn? Đứa bé tử ẹ sờ dình, chẳng lẽ lúc này vào bầy có lọ lì sao, quá tốt rồi, mau nhanh bạo ảnh. Sau đó thở gấp cho ta nghe. Hải bạ dạ ai điện hạ, thở gấp đừng mơ tưởng si khả sát bất khả nhục, nếu rơi xuống trong tay của các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền, nhưng là nếu như các ngươi dám động gian một cọng tóc gáy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trên đầu môi mặc dù còn rất kiên cường, nhưng là hải bạ dạ ai trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng. Lấy tổ chức quần áo đen lánh khốc, nếu quả thật là bị bọn họ bắt được chân ngựa, đừng bảo là gian, chỉ sợ liền ngay cả cô nạn thậm chí tiến sĩ đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Nữ vương cà mò dị gian, thành quỷ ẹ sờ ngươi thiệt là, cho dù là ở trong mơ, cũng không nên nói dọa người như vậy lời nha, bằng không đem giấc mộng này biến thành ác mộng nên làm cái gì ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha ha, đám manh tân này thật thú vị a, một cái là sợ quỷ nữ vương cà dị. Một cái khác chính là trang đại nhân hải tử sao. Trạch nữ núi Bồng Lai, nhìn tới người mới lúc này đều là một chút người bình thường đây. Hầu tước vô bằng, hư đáng tiếc rồi, lão phu còn tưởng rằng có cơ hội tìm được một thế giới tồn tại chân thần đây. Hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha ha, trên lầu muốn sát thần sao, cái này đơn giản a, chờ đánh xuyên đặc dị điểm này. Tiếp đó, chúng ta tại đặc dị điểm thứ 7 tuyệt đối ma thú chiến tuyến trong đối mặt địch nhân. Chính là trong thần thoại mẹ sổ cổ tạ mì ạ sáng thế nữ thần tì ạ mạt hỗn độn ác gù ạ cổ. Thực lực của nữ thần này mạnh đến nổi nghe rợn cả người. Chỉ là nàng sinh hạ thập đại ma thú, liền nắm giữ đủ để cùng thần linh chống đỡ được thực lực. Bản thể liền càng không cần nói. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới thử xem có thể hay không thí sát nàng A hầu tức vô bằng. Trong thần thoại mẹ sổ cổ tạ mì ạ sáng thế thần sao hừ hừ ha ha cường giả như vậy. Cũng đích xác đáng giá lao phu ra tay a, được lao phu đáp ứng ngươi ạ. Tù gì ạ, vị gù ạ cổ này, các ngươi đánh bại vị vua sư tư kia sao? Hỗn độn ác gù ạ cổ, bây giờ còn chưa có, bất quá cũng sắp. Làm sao ngươi bây giờ còn muốn đi, ngươi không phải là đã lấy được thánh thương rồi sao? Ạ tù gì ạ, a tay cầm thánh thương sau, hiện tại ta mới cảm giác mình có thể lý giải vị vua sư tư kia vì sao lại bị biến thành như vậy. Cho nên có mấy lời ta muốn nói với nàng hỗn độn ác gù ả cổ, a cái kia ta không khách khí nói cho ngươi biết, trong đội ngũ của ta, nhưng là có vị kia ban đầu tự tay giết chết người phản nghịch kỵ sĩ mỏ dẹt tại nha, nếu như ngươi làm xong đối mặt nàng chuẩn bị, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Hắc hắc ạ tụ gì ạ, mỏ dẹt ta nhìn cái bộ dáng này, chẳng lẽ ngốc Mao Vương đã buông xuống đối với mọt tờ dừng cừu hận, nếu là như vậy thật đúng là một chuyện tốt. Vần sắc mặt phức tạp thở ra một hơi. Từ khi bản chính ngốc Mao Vương vào bầy sau, Mọt Tờ Dừng cũng không dám ở trong gờ giúp nổi bọn, chính là sợ hãi bị phụ vương gặp. Mà lúc này, hải bạ ra ai phát hiện các quần viên dường như căn bản không quan tâm các nàng, ngược lại tự mình thảo luận cái gì thí thần nhất thời cũng có chút ít một bước. Nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới hệ thống phân phát thông báo hải bạ dạ ai điện hạ, vân vân đây là cái gì, làm sao có thể cái bầy này lại có thể vượt qua vô số thế giới dị thứ nguyên như thế, các ngươi thật không phải là tổ chức quần áo đen tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, loại vấn đề này căn bản không có ý nghĩa. Bất quá hiện tại ta đều đối với tổ chức gì này cảm thấy hứng thú. Nhân viên quản lý, hai cái manh tân này đều là tới từ với một cái thế giới sao có thể để cho mọi người nhìn các nàng một cái phó bản sao hải bạ ra ai điện hạ. Phó bản chính là thứ ghi lại quá khứ tương lai cho chúng ta sao, nhân viên quản lý nơi này, thật có năng lực như vậy, nữ vương cà dì mò dì gian, tương lai chẳng lẽ ta bây giờ không phải là đang nằm mơ như thế, nhân viên quản lý, ngươi có thể nói cho ta. Ta tới chỗ nào mới có thể tìm được xỉ nỉ trịa sao, chúng ta đến hắn thật là khổ a toát hải bạ dạ. Ai điện hạ, vần, ha ha, vị này ẹ sở dình, ngươi cảm thấy là ta phải nói, vẫn là tự ngươi nói vừa nói, vần một bên trong lòng buồn cười, lúc này chụp lăn máy giặt quần áo sẽ không bị đánh chết chứ, nữ vương cà dì mò dì gian. Ẹ sở dình nàng nói cái gì, chẳng lẽ ẹ sở dình biết xỉ nỉ trịa ở nơi nào, hải bạ dạ ai điện hạ, thì ra là như vậy. Nhìn tới nhân viên quản lý ngươi quả thực biết rất nhiều thứ đây. Than thở. Cũng được, thay vì để cho gian theo trong miệng ngươi người xa lạ này biết được. Còn không bằng để cho ta tới nói. Nữ vương cà dì mò dì gian, ẹ sơ ngươi thật sự biết như thế, đuổi mau nói cho ta biết hải bạ dạ ai điện hạ. Thật ra thì ngươi trước kia suy đoán là thực sự. Cô nàng chính là xí nỉ trịa lần trước, hắn là để cho ta giả trang thành hắn, lúc này mới lừa gạt ngươi, nữ vương cà dì mò dì gian. Thật sao, ta liền nói hắn nơi nào tới năng lực trinh thám mạnh như vậy, hơn nữa hắn cùng khi còn bé xì nỉ trịa vì sao lại dáng dấp giống như vậy, nữ vương cà dì mò dì gian, đáng ghét lại có thể như thế đùa bỡn thiếu nữ, thật lòng ta bây giờ liền đi đánh chết tên khốn kiếp này.